Những đứa con bị bỏ lại. Chương 3, góc truyện audio.com. Thời gian sau đó tôi ít gặp bố hơn, không phải vì tôi sợ bố mà vì tôi không muốn giáp mặt với hai người họ. Nhất là mụ Ngọc, vì dường như lúc bố tôi ra khỏi nhà mụ cũng đi theo. Đến lúc ông về là mụ cũng về luôn. Hay hoặc nếu mụ ở nhà một mình với tôi, mụ cũng không mấy thiện cảm với tôi như khi có mặt của bố tôi. Và tôi cũng không cần. Tôi thật sự ghét mụ. Mụ không những phá nát hạnh phúc gia đình tôi mà còn sống cùng bố tôi trong căn phòng mà trước đây mẹ và bố tôi đã từng sống. Sống chung một mái nhà mà tôi thấy khoảng cách giữa tôi và bố càng lúc càng xa. Rất xa, ở bên phòng của ông Sáng. Bố Ni, Ngọc một tay đang khẽ vuốt lên bờ ngực săn chắc của ông Sáng. Còn miệng thì thầm không ngớt. Anh ạ, cái Ni nó cũng chỉ là con gái. Sau này nó cũng sẽ lấy CK, chứ không thể kế thừa gia tài của anh được. Hay giờ anh và em còn trẻ để em sinh cho anh đứa con trai nhé. Vừa nói Ngọc vừa đưa tay vuốt tuột thẳng xuống hạ bộ của ông Sáng không để ông kịp từ chối. Ngọc với đôi bàn tay mềm mại vuốt ve khiêu khích cái dương vi thi vật đang cuồn cuộn kia của ông. Với màn kích tình của Ngọc, ông Sáng không chịu được nữa, vội bật dậy đè Ngọc ra và cứ thế hôn tới tấp lên khắp cơ thể Ngọc. Ngọc mỉm cười đắc ý, khẽ rên nhẹ lên tầng, tiếng miệng không ngớt nói những lời kích tình. Anh yêu, mạnh nữa đi, em thích lắm, chỉ có anh mới làm em thích đến như thế. Hôm nay tôi được nghỉ học học nên dậy muộn hơn thường ngày. Nhưng không hiểu sao khi tôi đi xuống nhà định qua nhà nội, tôi không thấy bố, vì thường ngày giờ này bố tôi đã đi làm vậy mà sao hôm nay mụ Ngọc không đi theo mà còn ở nhà. Bất chợt mụ cũng từ trên phòng bước xuống, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Úc Cầm, sáng nay anh tới làm giúp tôi luôn nhé. Ok, 8 giờ nhé, hôm nay tôi ở nhà. Tôi không hiểu, mụ Ngọc định làm gì, nên tôi không qua nhà nội nữa mà quyết định ở nhà xem mụ định làm gì. Khoảng một lát sau thấy có tiếng chuông, mụ Ngọc vội ra mở cổng. Tôi thấy đi theo sau mụ là hai người đàn ông có vẻ kham khổ. Mụ không nói gì, thản nhiên dẫn họ lướt qua tôi rồi đi thẳng lên phòng bố mẹ tôi. Tôi vẫn im lặng để xem mụ ta định làm trò gì. Thì tôi nghe như tiếng phá vỡ đồ đạc trong phòng. Tôi vội chạy lên thì thấy bao nhiêu đồ đạc của mẹ tôi đều được đem vứt ngổn ngang ra bên ngoài hành lang. Tôi vội chạy lại hét to. Chấm, các người đang cái gì trong nhà tôi thế hả? Lúc này ánh mắt hai người kia nhìn tôi và mụ Ngọc đầy ngạc nhiên nói. Tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ thôi ạ, chứ không biết gì hết. Tôi liếc Ngọc, các chú gọi ai là chủ? Cô ta chỉ là người ở nhờ mà thôi. Ngọc nhìn tôi cay cú, ánh mắt long lên vẻ tức giận nói. Các anh cứ làm tiếp đi. Có gì tôi chịu trách nhiệm. Vừa nói mụ vừa liếc qua tôi đáp. Bố cô nói tôi có thể sửa lại căn phòng này theo ý của mình. Miễn sao hợp phong thủy để còn sinh cho anh ấy đứa con trai là được. Và tôi không muốn giữ lại những gì mà mình cảm thấy trước mắt mà anh ấy lại không vui. Cô dám. Tại sao tôi lại không dám? Tôi được quyền ủy thác của bố cô mà. Nói rồi mụ ta vẫn ra lệnh cho hai người đó đưa đồ đạc của mẹ tôi ra ngoài. Lúc này tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, tôi quát to. Chấm, các người dám đụng tới đồ đạc của mẹ tôi thì đừng trách tôi. Mãi đôi có một lúc thì bố tôi cũng về. Mụ Ngọc thấy vậy ra vẻ đon đã. Anh về rồi đó à, anh mau vào xem giúp em. Chứ cái Nhi nó không cho họ làm, không làm theo phong thủy, không hợp tâm trạng, không thoải mái sao mình có con được ạ, hơn nữa chị ấy bỏ đi rồi nên cũng đâu cần. Lúc này bố quay ngoắt lại nhìn tôi lạnh lùng nói, bỏ hết đi con, các người cứ làm theo ý của cô ấy đi. Tôi thất vọng nhìn bố nói, bố, con xin bố đừng như vậy. Lúc này mắt tôi đã lem nhem nước, đây là những gì còn lại mà mẹ để lại cho con. Con xin bố, con muốn được giữ lại một chút gì đó về mẹ, cách chương.